Người tình, chương 15, góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu tôi có một chiếc nhẫn kim cương ở ngón tay đính ước của mình. Rồi các vị giáo sư ngưng không có ý kiến nhận xét gì về tôi nữa. Người ta đoán già đoán non là tôi không đính hôn, nhưng chiếc nhẫn kim cương rất là giá trị. Nó là kim cương thật, không ai nghi ngờ gì, và cũng không ai nói gì nữa. Vì cái giá trị của viên kim cương được trao cho chính cô gái rất trẻ này. Tôi trở lại với Helen Lagonen, cô gái nằm trên một chiếc ghế dài, đang khóc vì nghĩ rằng tôi sắp sửa bỏ đi. Tôi ngồi xuống ghế, vẻ kiều diễm của thân thể Helen Lagonen đang nằm sát vào người tôi làm tôi không chịu đựng nổi. Thân hình cô tuyệt vời, trần truồng sau lớp áo, ngay trong tầm tay. Tôi chưa từng thấy bộ ngực nào như bộ ngực của cô. Tôi chưa bao giờ chạm đến nó. Cô không biết xấu hổ gì cả. Helen Lagonen, cô không nhận thức ra điều đó. Cô đi quanh quẩn các phòng ngủ mà không có quần áo trên người. Điều đẹp nhất trong tất cả mọi điều được Thượng Đế ban phát là cái thân thể này của Helen Lagonen. Độc nhất vô nhị, sự hài hòa giữa khuôn mặt cô và cái cách thân thể cô mang giữ bộ ngực. Bên ngoài chính nó, như thể chúng tách rời nhau. Không gì có thể khác thường hơn sự tròn lẳng phía ngoài của cặp vú này được dâng hiến cho những bàn tay. Sự tồn tại bên ngoài này là để hướng đến những bàn tay. Ngay cả cái thân thể của người anh kế tôi, giống như thân thể của một gã phu mộ nhỏ bé, không là gì cả bên cạnh sự lộng lẫy này. Đường nét cơ thể đàn ông có tính chất chủ quan, keo kiệt. Chúng cũng không bị làm hư hỏng đi như thân thể các cô gái như Helen Lagonen. Những đường nét không kéo dài được lâu. Một mùa hè hoặc có lẽ như thế. Chỉ có vậy, cô từ vùng cao nguyên Đà Lạt xuống đây. Cha cô làm việc cho sở bưu điện. Cô chỉ mới vừa đến đây. Ngày giữa niên học, cô sợ sệt. Cô tiến lên, ngồi xuống bên cạnh tôi và ở chỗ đó mà không nói một lời. Thỉnh thoảng lại khóc, cô có nước da nâu hồng của vùng núi đồi. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều đó vì ở đây là nơi mà tất cả những bọn trẻ khác tái xanh bởi bệnh thiếu máu và bởi sức nóng ghê khiếp. Helen Lagonen không thể theo học trường trung học, cô không thể làm được điều đó. Helen L, cô không thể học hành được, không thể nhớ điều gì cả. Cô theo học những lớp sơ cấp ở ký túc xá, nhưng chẳng thâu đạt được gì. Cô dựa sát vào người tôi mà khóc, và tôi vuốt ve tóc cô, đôi tay cô, nói với cô rằng tôi sẽ ở lại đây. Cô không biết là mình thật xinh đẹp. Helen Lagonen, cha mẹ cô không biết phải làm gì với cô. Họ muốn cô lập gia đình cho rồi. Càng sớm càng tốt, cô có thể có được tất cả các vị hôn phu mà cô ưa thích. Helen Lagonen, nhưng cô không thích, cô không muốn lập gia đình. Cô muốn trở về với mẹ cô. Cô, Helen L, Helen Lagonen, cuối cùng cô sẽ làm những gì mà mẹ cô muốn. Cô đẹp hơn tôi rất nhiều. Cô gái đội chiếc mũ của thằng Hề và mang đôi giày kim tuyến. Dứt khoát dễ lập gia đình hơn tôi. Người ta có thể hỏi cưới cô, gây dựng đời sống vợ chồng. Bạn có thể làm cô sợ hãi, có thể cắt nghĩa điều đó cho cô. Điều gì làm cô sợ hãi và điều gì cô không hiểu được? Có thể bảo cô hãy ở yên một chỗ, đợi chờ. Helen Lagonen được 17 tuổi. 17 tuổi, thế mà cô vẫn chưa biết những gì tôi biết. Đúng như tôi tiên đoán, cô sẽ không bao giờ biết những điều đó. Thân thể của Helen Lagonen vẫn săn chắc, ngây thơ, làn da cô mềm dịu như vỏ của một vài loại trái cây. Hầu như bạn không thể nắm bắt cô được, cô gần giống như không có thực. Bởi vì nó quá mềm mại, cô làm cho bạn muốn giết chết cô. Cô gợi lên những giấc mơ tuyệt vời được đẩy cô vào cái chết bằng chính đôi tay của bạn. Những đường nét trắng như bột đó, cô mang giữ nó mà không nhận biết, và dâng hiến chúng cho những bàn tay sẽ nhào trộn chúng. Cho những đôi môi sẽ ăn nuốt chúng, không kềm giữ chúng lại, không có chút hiểu biết gì về chúng và không có chút hiểu biết gì về cái sức mạnh kỳ diệu của chúng. Tôi muốn cắn xé cặp vú của Helen Lagonen như chàng đã cắn xé cặp vú tôi trong căn phòng ở phố chợ lớn. Nơi tôi đến mỗi đêm để làm gia tăng sự hiểu biết của tôi về Thượng Đế. Tôi muốn ăn sống nuốt tươi và muốn được cắn xé bởi bộ ngực trắng như bột đó của cô. Tôi bị vò xé bởi lòng ham muốn đối với Helen Lagonen. Tôi bị vò xé bởi dục vọng. Tôi muốn mang Helen Lagonen theo với tôi đến nơi chốn mà mỗi tối. Đôi mắt tôi nhắm chặt, tôi đã truyền đạt vào thân thể tôi sự hoan lạc đã làm tôi bật khóc. Tôi muốn trao Helen Lagonen cho người đàn ông đã tạo ra điều đó cho tôi. Để chàng có thể luân phiên làm điều đó cho cô, tôi muốn chuyện đó xảy ra ngay trước mặt tôi. Tôi muốn cô làm điều đó như tôi mong ước. Tôi muốn cô dâng hiến chính cô tại nơi chốn mà tôi đã từng dâng hiến chính mình. Chính là đi qua cái thân thể của Helen Lagonen, qua nó, mà sự hoan lạc tối hậu sẽ có thể truyền từ chàng sang tôi. Sự hoan lạc hướng về cái chết, tôi thấy nàng như có cùng một loại thể chất với người đàn ông ở chợ lớn. Nhưng trong một hiện tại sáng chói, thuộc về mặt trời, ngây thơ, trong một sự tự khai hoa liên tục nảy sinh từ từng hành động một. Từng giọt nước mắt, từng sự lỗi lầm, từng nỗi ngu muội. Helen Lagonen là người nữ của tên nô lệ đã ban phát cho tôi sự hoan lạc trừu tượng đến như thế. Cay nghiệt đến như thế, người đàn ông mờ nhạt của chợ lớn, của nước tàu, Helen Lagonen của nước tàu. Tôi không quên được Helen Lagonen, tôi không quên được gã nô lệ. Khi tôi đã đi xa, khi tôi đã rời bỏ chàng, tôi đã không đi bên cạnh một người đàn ông nào khác trong suốt 2 năm. Nhưng sự trung thành kỳ bí đó chắc hẳn chỉ là sự trung thành với chính bản thân tôi. Tôi vẫn còn là một phần tử của gia đình. Chính đó là nơi tôi sống. Trừ mọi nơi chốn khác. Chính ở trong sự vô vị của nó. Trong sự khắc nghiệt ghê gớm của nó. Trong sự xấu xa của nó. Mà tôi chắc chắn về chính mình một cách sâu xa nhất. Ở trung tâm của sự xác tín thiết yếu của tôi. Niềm xác tín rằng sau này tôi sẽ là một nhà văn. Đó là nơi chốn mà sau này, một khi hiện tại đã bị bỏ lại phía sau, tôi phải ở lại, trừ mọi nơi chốn khác. Nhưng giờ khắc tôi trải qua ở căn phòng kia đã phô bày nó ra trong một thứ ánh sáng mới mẻ. Đó là nơi chốn không thể chịu đựng được, tiếp giáp với cái chết, một nơi chốn của sự bạo động, đau đớn, tuyệt vọng, nhục nhã. Và trong chợ lớn cũng vậy, trên bờ kia của dòng sông, ngay khi bạn vừa vượt qua bờ phía bên kia, tôi không biết rồi Helen Lagonen sau này thế nào, thậm chí tôi cũng không biết được là cô còn sống hay không nữa. Chính cô là người đã rời bỏ ký túc xá trước tiên. Một lúc khá lâu trước khi tôi đi Pháp, cô trở lại Đà Lạt, mẹ cô đã gọi cô về, tôi nghĩ rằng để thu xếp chuyện đôi lứa cho cô. Tôi nghĩ rằng cô đi gặp một người nào đó mới từ Pháp sang. Nhưng có lẽ tôi sai. Có lẽ tôi phóng dọi những gì tôi nghĩ là có thể xảy ra cho Helen Lagonen về chuyến ra đi vội vã của cô theo lời yêu cầu của mẹ. Cũng nên để tôi kể anh ta đã làm những gì. Câu chuyện đó ra sao? Thế này, anh ăn cắp tiền của những người giúp việc để đi hút thuốc phiện. Anh trộm tiền của mẹ tôi. Anh sục sạo khắp mọi xó nhà, anh trộm cắp, anh bài bạc, cha tôi mua một căn nhà ở Ang, Điêu, Mơ trước khi ông mất, đó là tài sản duy nhất mà ông có. Anh đánh bạc, mẹ tôi phải bán căn nhà để trả nợ cho anh, nhưng chuyện đó cũng không đủ, không bao giờ đủ, khi anh còn trẻ anh đã cố bán tôi cho các khách hàng ở La Cupole. Chính là vì anh mà mẹ tôi muốn tiếp tục sống thêm. Như thế để anh có thể tiếp tục ăn, như thế để anh có thể có một mái nhà trên đầu để ở, để anh vẫn còn có thể nghe ai đó gọi anh bằng tên. Kế đó còn có một căn nhà mà mẹ đã mua cho anh gần Amboy. Bằng tiền dành dụm trong 10 năm, anh cầm cố đi chỉ trong vòng một đêm, bà phải trả tiền lời, cùng tất cả những lợi tức thu được từ việc lấy gỗ trong rừng mà tôi đã kể với các bạn. Trong một đêm, anh đã ăn cắp của mẹ khi bà đang hấp hối. Anh là loại người chuyên đi sục sạo trong các xó kẹt. Anh có một năng khiếu về chuyện đó. Anh biết phải lục tìm ở những chỗ nào. Có thể tìm ra đúng những cuốn vải có dấu tiền trong đó. Anh ăn cắp những chiếc nhẫn cưới. Những vật đại loại như thế. Rất nhiều nhẫn, đồ nữ trang, thực phẩm. Anh đã ăn cắp của chị Đô. của những người giúp việc, của người anh kế tôi, của tôi, nhiều lắm, giá mà anh có thể bán cả bà đi được. Chính mẹ của anh cũng đã bán, khi bà vừa mất anh gọi luật sư tới ngay lập tức. Ở chính giữa mọi xúc động, anh lợi dụng điều đó. Người luật sư nói rằng tờ di chúc sẽ không có giá trị. Nó thiên vị người anh cả quá nhiều và gây thiệt thòi cho tôi. Sự chênh lệch quá lớn, đến mức nực cười, tôi phải từ chối hoặc chấp nhận. Với sự hiểu biết đầy đủ các sự kiện, tôi nói tôi chấp nhận. Tôi ký tên, tôi ưng thuận, anh tôi nhìn xuống, cảm ơn, anh ta khóc, giữa tất cả mọi xúc động về cái chết của mẹ, anh hoàn toàn thành thật. Vào lúc thành phố Paris được giải phóng, có lẽ đang chạy trốn về việc đã làm một tên hợp tác ở miền Nam. Anh không có nơi nào để đến, anh đến nhà tôi, anh đang thoát chạy từ một sự nguy hiểm nào đó. Tôi không bao giờ biết rõ về điều đó, có lẽ anh đã chỉ điểm để bắt người. Có lẽ là người Do Thái. Mọi chuyện đều có thể. Anh rất nhỏ nhẹ và trìu mến. Như anh vẫn luôn luôn như vậy sau khi anh dính vào những việc giết người hay khi anh cần đến sự giúp đỡ của bạn. Chồng tôi đã bị đày đi. Anh bày tỏ lòng cảm thông. Anh ở lại nhà 3 ngày. Tôi quên, và khi tôi đi ra ngoài tôi đã không khóa đóng gì hết trong nhà. Anh đã lục soát cùng khắp. Tôi đã giữ lại những khẩu phần gạo và đường để dành cho chồng tôi khi nào chàng trở về. Anh ta sục sạo và lấy hết đi. Anh cũng lục lọi tủ áo nhỏ trong phòng ngủ của tôi. Anh tìm thấy những gì anh lùng kiếm và lấy đi tất cả những gì tôi đã dành dụm. 50.000 quan, anh không viết một chữ nào để lại. Anh rời khỏi nhà với những chiến lợi phẩm ăn cắp được. Khi tôi gặp lại anh, tôi không đề cập gì đến chuyện đó. Chuyện đó quá xấu hổ đối với anh. Tôi không thể nhắc lại. Sau tờ di chúc giả mạo, tòa lâu đài Louis XIV giả được bán đi không đáng lấy một xu. Việc bán chác này cũng là một việc dàn dựng ra. Giống như chuyện tờ giấy di chúc. Sau khi mẹ tôi chết, anh bị bỏ lại có một mình. Anh không có bạn bè. Không bao giờ có. Thỉnh thoảng anh có những người đàn bà đi làm việc cho anh ở Montparnasse. Và đôi khi có những người đàn bà không làm việc cho anh. Ít ra là vào lúc bắt đầu, rồi có lúc lại có những người đàn ông. Nhưng khi ấy thì những người đàn ông này trả tiền cho anh. Anh sống một cuộc đời rất cô đơn, và càng cô đơn hơn khi anh đã lớn tuổi. Anh chỉ là một tên vô công dỗi nghề. Anh chỉ lợi dụng được một số rất ít người. Anh chỉ có thể làm người khác sợ hãi ngay trong cái vòng gia đình trực tiếp với anh thôi. Nhưng không xa hơn được. Khi anh mất chúng tôi, anh đã mất đi cái đế quốc thực sự của mình. Anh không phải là một gã găng tơ, mà chỉ là một kẻ vô công dỗi nghề trong gia đình. Một kẻ đi sục sạo tủ áo. Một tên sát nhân không có súng. Anh không bao giờ dám liều cả. Tất cả bọn vô công dỗi nghề đều sống như anh. Không có một sự trung tín nào, không có một uy quyền nào, sống trong nỗi sợ hãi. Anh sợ hãi, sau khi mẹ tôi chết anh sống một cuộc đời kỳ lạ. Ở Tours, những người duy nhất mà anh quen biết là những người bồi bàn trong các quán cà phê. Để nghe ngóng những lời mách nước cho cuộc đua ngựa, cùng với những bọn khách nghiện rượu quen trong các sòng bài bạc lén lút. Anh bắt đầu trông giống như bọn họ. Uống rượu nhiều, cặp mắt đỏ ngầu và ăn nói lè nhè. Ở Tours, anh không có gì hết. Cả 2 căn nhà đã bị bán đứt. Không có gì cả. Trong suốt 1 năm anh sống trong một nhà trưng bán bàn ghế do mẹ tôi thuê. Suốt năm đó anh ngủ trên một chiếc ghế bành. Họ để anh vào đó. Để cho anh ở lại trong 1 năm. Rồi họ tống anh đi. Trong suốt 1 năm đó chắc là anh đã hy vọng mua lại những tài sản đã cầm cố. Anh bài bạc thua cho đến hết những bàn ghế trong nhà kho. Từng chút một, những tượng Phật bằng đồng, những món đồ bằng đồng, đến những chiếc giường, những tủ quần áo, rồi đến những khăn trải giường, rồi đến một ngày kia anh không còn lại gì nữa. Điều đó vẫn xảy ra cho những loại người như anh, cho đến một ngày anh chỉ còn bộ quần áo trên người và không còn gì khác. Không một tấm chăn, không một chỗ nương tựa. Anh cô đơn, trong suốt 1 năm, không một ai mở cửa tiếp anh hết, Anh viết thư cho một người anh họ ở Paris. Anh có thể có một căn phòng dành cho người giúp việc ở đường Meursault. Và khi anh đã hơn 50 tuổi đầu, anh mới có một việc làm đầu tiên, có số tiền lương đầu tiên trong đời, làm công việc tùy phái cho một công ty bảo hiểm tàu biển. Chuyện đó kéo dài, tôi nghĩ, 15 năm, anh đã phải vào nằm bệnh viện, anh đã không chết ở đó, anh chết trong căn phòng của mình. Cách chương.